đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321. Thế ra sự kiện, mấy ngày sau, liên quan tới Ngạo Thiên Tông đệ tử Dương Phi tiết nhập ma tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Lúc đầu đối Ngạo Thiên Tông có chỗ hướng tới một chút người trẻ tuổi. Đang nghe tin tức này về sau cũng có một chút lo lắng. Vị kia Ngạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ đều nhập ma rồi. Đây là xảy ra chuyện gì? Theo lúc bình thường đến xem, thế lực khác nếu là có môn đồ nhập ma, liền sẽ lập tức đem nó khu trục sư môn, để tránh tai họa sư môn thanh danh, đưa tới chỉ trích, mà Ngạo Thiên Tông bây giờ lại là phản ứng chút nào không có. Không phải là dự định ra sức bảo vệ hạ kia Dương Phi Tuyết. Nghe nói Ngạo Thiên Tông tông chủ xưa nay yêu chiều đệ tử. Có lẽ thật sự là như thế. Mà nếu như vậy, Ngạo Thiên Tông chắc chắn sẽ gây nên chỉ trích, cho một ít người một chút gây chuyện lấy cớ. Rất nhanh, Thanh Châu đối với việc này chúng thuyết phân vân. Dù sao để một ma tu lưu tại trong tông môn, đôi này ảnh hưởng thế nhưng là tương đối lớn. Mà một ngày này, Dương Phi Tuyết đệ tử Trần Dương biết được việc này. Hắn mặt mũi tràn đầy không tin. Làm sao có thể? Đường Liên Vân nhỏ giọng nói ra. Ta cũng là từ dưới núi lịch luyện dư chiêu chiêu bọn hắn nơi đó nghe được. Giống như bên ngoài truyền đang hung đâu. Trần Dương lắc đầu. Sư tôn làm sao có thể nhập ma? Ta không tin. Đường Liên Vân hỏi. Người bao lâu không có gặp ngươi sư tôn? Cái này khiến Trần Dương trầm mặc xuống. Thật sự là hắn thật lâu không có nhìn thấy nhà mình sư tôn. Rõ ràng mấy vị khác sư thúc sư bá đều trở về. Sư tôn hẳn là cũng đã trở về mới đúng. Ngạo Thiên Tông các đệ tử đều biết mấy vị sư thúc sư bá là đi tìm Dương Phi Tuyết. Chẳng lẽ lại đúng như ngoại giới truyền như thế? Sư tôn nàng, nhập ma rồi. Ấn Lưu Tô đã nhận ra hai cái này tiểu quỷ thất thần. Lúc này mở miệng, hai người các ngươi. Giờ thân đi chuyển tạp vật. Hai người sững sờ. Đường Liên Vân cầu xin tha thứ. Tiểu sư thúc thật xin lỗi. Ta cũng không dám nữa. Ấn Lưu Tô cười không nói. Hắn nhìn về phía những đệ tử khác. Còn có không hiểu nắm chặt hỏi. Ta cần phải đi. Tại bị các đệ tử dây dưa sau một thời gian ngắn. Ấn Lưu Tô rời đi học đường. Tiểu sư thúc. Trần Dương chạy tới. Gặp hắn theo tới. Ấn Lưu Tô liền biết hắn muốn nói cái gì. Sư tôn ta nàng. Chấm ngoặc kép. Ấn Lưu Tô nói ra. Người sư tôn không có việc gì. Người đem mình chiếu cố tốt là được rồi. Nghe vậy, Trần Dương liền biết ra giới nghe đồn là thật. Sắc mặt hắn lập tức trợn nhìn mấy phần. Ấn Lưu Tô vỗ vỗ đầu vai của hắn. Tin tưởng ngươi sư tôn. Trần Dương chỉ có thể kềm chế lo lắng nhẹ gật đầu. Không sai. Muốn đối sư tôn có lòng tin, Ấn Lưu Tô về tới thư phòng của mình, nhìn thấy rừng ở trên bàn không biết bao lâu tín phù. Hắn đem mang tới nhìn một chút, uất trì ra cùng ma tu hư hư thực thực cấu kết. Ẩn hiện tại Thục Xuyên khu vực, bạch ra một chiếc thuyền vận tải bị chặn được. Ấn Lưu Tô nhìn một chút, sau đó liền cầm tín phù ra thư phòng. Trước đó vài ngày sư tôn có dặn dò qua. Để bọn hắn nhiều chú ý tam đại thế gia sự tình. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không có động tĩnh về sau. Lập tức liền ra như thế một lần. Cái này hai đại thế gia là thật dự định cùng bạch gia chơi liều. Ngũ sư tỷ, Ấn Lưu Tô đi tới một tòa ba tầng lầu nhỏ trước. Cũng kêu một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Khương Lạc Nguyên liền từ lầu các ra. Thế nào, tam đại thế gia bên kia có biến? Khương Lạc Nguyên tiếp nhận tín phù nhìn một chút, sau đó hỏi, bạch gia bên kia nhưng có thông chi chúng ta. Ấn Lưu Tô nói, tạm thời không có, Khương Lạc Nguyên cười nói, bọn hắn có lẽ có biện pháp tự mình giải quyết đi. Ngay sau đó, Khương Lạc Nguyên lại nhìn một chút thư này phù, nói trở lại, người những này tin tức ngầm đều từ nơi nào lấy được. Ấn Lưu Tô cười nói, một cái tên là Chi Thiên Lâu địa phương. Ta lấy chúng ta Ngạo Thiên Tông danh nghĩa cùng bên kia đạt thành giao dịch. Ta muốn tình báo. Chi Thiên Lâu muốn tài. Theo như nhu cầu. Quý sao? Khương Lạc Nguyên nhịn không được hỏi. Ấn Lưu Tô nói ra. Không quý không quý. Giàu nhân ái vô cùng. Như loại này tình báo. 5.000 linh thạch là đủ rồi. Giá cả đều có ngọn. Ngươi xem một chút tín phù góc dưới bên trái. Ấn Lưu Tô chỉ tín phù. Khương Lạc Nguyên nhìn kỹ. Lúc này mới trông thấy góc dưới bên trái tiêu lấy giá. Bán những này thế lực lớn tin tức. Chỉ cần 5.000 linh thạch. Mặc dù nàng vẫn còn có chút thịt đau. Nhưng đối với tin tức này mà nói cũng là hoàn toàn chính xác tính lợi ích thực tế. Ấn Lưu Tô nói ra. Bất quá tin tức là đơn phương tới. Ta muốn là tất cả có quan hệ hai đại thế gia tin tức. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên biến sắc. Vậy bọn hắn nếu là loạn đưa làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn đem chúng ta cho hung ác làm thịt một chầu? Không có. Bọn hắn vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp. Ấn Lưu Tô cười cười. Đây là phong thư thứ hai phù. Khương Lạc Nguyên sắc mặt cổ quái nói ra. Kia chi thiên lâu ta làm sao đều chưa nghe nói qua. Có loại mạng lưới tình báo này nên là rất nổi tiếng thế lực mới đúng. Vừa khai trương không lâu. Cái gì? Ấn Lưu Tô giải thích nói. Ta cùng Hàn trưởng lão đi Hoa Hòa Thương hội kết nối thời điểm đi ngang qua một cái lầu nhỏ. Hiếu Kỳ liền vào xem. Sau đó liền thử cùng người nói chuyện đàm. Vừa khai trương, Khương Lạc Nguyên một mặt ngốc trệ. Lúc đầu chỉ là ôm thử một chút tâm thái. Bất quá không nghĩ tới chi thiên lâu bên kia tin tức thật láo lỉnh. Ấn Lưu Tô nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này giá thật đúng là kiếm bộn rồi. Khương Lạc Nguyên thầm nói. Ta còn là cảm thấy quá tiện nghi. Có trá. Thật sao? Ấn Lưu Tô vuốt cằm. Nói. Chi thiên lâu cổng còn mang theo đánh nửa gãy chiêu bài đâu. Nói không chừng về sau liền không có như thế lợi ích thực tế. Đánh nửa gãy. Thật sự là làm ăn đâu. Khương Lạc Nguyên bỗng nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Chi thiên lâu lâu chủ là ai a? Ấn Lưu Tô lắc đầu nói. Không biết. Lúc ấy cách cái gian phòng. Nhìn đối phương ý tứ này. Tựa hồ một chút nguy hiểm tin tức cũng dám bán a. Khương Lạc Nguyên như có điều suy nghĩ. Nói không chừng là cái đại nhân vật. Bằng không chính là có người đại nhân vật chỗ dựa. Ấn Lưu Tô rất là tán đồng gật gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Nếu không phải như thế. Ai dám tại một đầu trên đường cái xây cái lầu nhỏ như vậy trắng trợn bán tin tức. Cũng không sợ ngày nào đó cho người ta bắt đi. Ngày thứ hai. Bạch gia gửi thư. Ấn Lưu Tô lập tức thông chi mấy vị sư tỷ. Bạch gia tại Thục Xuyên tao ngộ phục kích. Tổn thất nặng nề. Muốn thỉnh cầu chúng ta đi giúp chuyện. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra. Nàng đường đường Bạch gia gia chủ. Vì sao không điều động được nhân thủ. Một tòa thế gia gia chủ. Như thế nào rơi vào như vậy quẫn bách hoàn cảnh. Thu Bạch Lộ biết chút ít nội tình. Liền mở miệng giải thích. Bạch Hiểu Y tuy là Bạch gia gia chủ. Nhưng là lực gánh tổ trạch bên trong áp lực đảm nhiệm. Nàng bây giờ làm ra đều là khảo nghiệm. Bạch gia tổ trạch sẽ không cho nàng cung cấp viện trợ. Hạ Tiểu Man vì thế cảm thấy bất mãn. Bạch gia bây giờ hẳn là cùng chung mối thù mới là. Những thế gia này đều như vậy. Phía trên đều là một chút lão ngoan cố. Khương Lạc Nguyên không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là vị này Bạch gia chủ đổ. Bạch gia tổ trạch bên kia cũng có thể kêu lên đến một vị khác Bạch gia chủ. Thật là khiến lòng người lạnh ngắt gia tộc chế độ. Ấn Lưu Tô hỏi, sư tôn đã thông báo chúng ta muốn chiếu cố chút Bạch gia. Chắc hẳn sư tôn cũng đã sớm biết Bạch Hiểu Y đảm nhiệm gia chủ sẽ đối mặt khó khăn gì. Cho nên mới sẽ để bọn hắn nhiều đảm đương chút. Khương Lạc Nguyên hỏi, đối Bạch gia phục kích hành động bên trong có mấy vị tàng huyền tông sư. Không hạ 10 vị, kia chiếc thuyền vận tải có thể đoạt trở về. Cũng không, Thu Bạch Lộ thở dài nói. Nếu không phải bất đắc dĩ, chắc hẳn Bạch gia chủ cũng sẽ không quá nghĩ ỷ lại chúng ta. Đó cũng là cái tâm cao khí ngạo người. Nhưng làm Bạch gia gia chủ, tự nhiên muốn lấy đại cục làm trọng. Khương Lạc Nguyên hỏi, Hàn trưởng lão đâu? Ấn Lưu Tô nói, trước đó vài ngày ngay tại bế quan. Bây giờ có thể điều động đi ra các trưởng lão bên trong. Chấm ngoặc kép, Thu Bạch Lộ cẩn thận tính một cái. Nói ra, tính cả tư trưởng lão. chỉ sợ cũng chỉ có thể điều ra ngoài ba vị. Từ trưởng lão, Khương Lạc Nguyên sững sờ. Từ Dần Sâm lúc nào thành chúng ta trưởng lão này rồi? Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì khẽ cười nói. Sư tôn đồng ý, vậy đại khái là tại chúng ta cái này. So với hắn tại phần thiên môn muốn thoải mái nhiều. Khương Lạc Nguyên lập tức liền nhìn thấu. Chuyện bản chất, Từ Dần Sâm tại Ngạo Thiên Tông đãi ngộ thế nhưng là rất tốt. So với những cái kia phổ thông trưởng lão đều tốt hơn nhiều. Ấn Lưu Tô suy tư một chút. Hắn nhìn về phía nhà mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ đã vào tới tàng huyền cảnh đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Ấn Lưu Tô liền bị đại sư tỷ cái kia quỷ dị ánh mắt cho tập trung vào. Trong lúc nhất thời không dám nói đi xuống. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chăm chú người tiểu sư đệ này. Đã hơn một lần là để nàng xuống núi tìm tứ sư muội. Hiện tại thế mà còn muốn để nàng xuống núi. Vì cái gì mỗi lần đều để nàng xuống núi? Nàng không muốn xuống núi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Ta không đi. Ấn Lưu Tô lau mồ hôi lạnh. Chúng ta bên này liền đại sư tỷ ngươi là tàng huyền cảnh. Cũng nên so chúng ta mấy cái muốn ổn thỏa một chút. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta không đi. Diệp Tiêu Tiêu vẻ mặt thành thật cự tuyệt. Sư muội các sư đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại sư tỷ giống như phi thường kháng cự xuống núi. Vậy làm sao cả? Thu Bạch Lộ nói ra. Để ta đi. Đám người nhìn về phía nàng. Thu Bạch Lộ duỗi ra con kia đã phá hủy hơn phân nửa vải vóc bàn tay. Cơ bản đã vô ngại. Hạ Tiểu Man nói ra. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Về sau liền đi tìm ba vị trưởng lão khác. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.